Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kiếm gỗ mà bác ta đã chọn cho Chung. Thật lạ quá, có vẻ như là Chung đã nhập mộng khá lâu và có vẻ như thanh kiếm gỗ vẫn chưa biến đổi. Không lẽ nào... Võ sư Thắng vừa nghĩ đến cái trường hợp xấu nhất có thể xảy ra thì bất ngờ Kiên hét lớn: "Thầy ơi!" Võ sư Thắng giật mình, hướng mắt nhìn về phía Chung. Xung quanh cổ cô bắt đầu xuất hiện một vết lằn đỏ, như thể có vật nào đó đang siết chặt lấy cổ của cô ta vậy. Vết lằn ở cổ hiện ra không lâu thì bất ngờ Dung đang ngồi ở tư thế thiền thì cô đổ ngửa người về phía sau, toàn thân trung lên ầm ầm, còn hai tay thì cứ như thể đưa lên cào cấu ở cổ, như thể đang cố gỡ cái vật gì đó đang siết chặt ở cổ mình vậy. Mạnh và Kim vừa lao tới tính lay Dung dậy thì võ sư Thắng đã đẩy cả hai người ra và nói lớn: "Không được can thiệp!" Mạnh và Kiên đứng đó trợn mắt nghi ngờ nhìn võ sư Thắng. Thầy Thắng nhìn Chung và có vẻ bình tĩnh lắm. Bác ta nói: "Để thoát vượt qua được bài kiểm tra này thì chỉ có một mình Chung mới có thể làm được thôi." Cả ba người đứng đó cố kiềm chế bản thân, lặng nhìn Chung cứ đưa tay lên cào đến chảy cả máu cổ, toàn thân run lên, mặt cô tím tái giật đi và hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn chảy. Quay lại trong mộng, Dung vẫn nghiến răng trong nước mắt mà dùng tay tháo gỡ búi tóc đang xí chặt cổ mình. Nhưng có lẽ tất cả vẫn chỉ là vô ích khi mà Dung có thể cảm nhận được linh hồn của mình đang từ từ thoát khỏi xác. Đôi mắt của cô nhạt nhòa nhìn con quỷ đen đang đứng đó mỉm cười, cái nụ cười mãn nguyện khi mà nó có thể giết được hai thiên tướng của cấm quân mãnh dần cùng một lúc. Dung từ từ cảm nhận cái hơi thở của mình đang yếu dần đi, và rồi hai bên tai của cô không còn tiếng gì khác ngoài nhịp đập độn tràng thình thịch của con tim. Hình ảnh trước mặt Dung cứ thế mà mờ dần đi. Có lẽ cô đã cận kề với cái chết thật rồi. Nhưng có lẽ ngay trước khi chết, hình ảnh bố của Dung ngồi ở cái ghế nhựa nơi góc phòng điều trị của cô ngày nào bỗng như hiện ra. Cái vẻ mặt đầy thất vọng đó chỉ làm cho Dung cảm thấy nhức nhói lắm. Và rồi bố của Dung đứng lên bước ra ngoài ngay trước mặt của cô, như thể ông thất vọng về cô. Thế rồi bên tai của cô là tiếng khóc thút thít của ông và bà khi mà báo tin Dung biết rằng bố của Dung đã mất. Kỳ tích đã xuất hiện. Bất ngờ thanh kiếm gỗ mà võ sư Thắng chọn cho Dung khi không phát ra những tiếng nứt răng rắc, và rồi cái lớp gỗ đó cứ nứt và rụng ra dần, để lộ đằng sau là một thanh bảo kiếm sáng loáng với lưỡi kiếm là những đường gân vàng sáng quắc. Còn quỷ đen này cứ đinh ninh trong đầu rằng Dung đã cận kề với cái chết. Thế nhưng bỗng nhiên hai mắt của cô bỗng sáng rực lên cái màu chói chang của ánh mặt trời, khi không trong tay của cô bỗng xuất hiện thanh bảo kiếm với lưỡi gươm sáng chói lòa và những gân vàng sáng quắc. Dung như bị ai điều khiển, cô cầm kiếm chém mạnh đứt cả đoạn tóc dài. Đoạn tóc đó của quỷ đen bị Dung chém đứt khi không bốc cháy. Dung hạ cười tiếp đất trên hai chân, khi không khắp người của cô được bao bọc bởi một bộ áo giáp màu đỏ đực với cái mũ giáp bịt mặt. Con quỷ đen đó đứng trợn mắt, cái nụ cười đã tắt điệm trên môi nó. Trước mặt con quỷ đen bây giờ là hiện thân của một cấm quân mãnh dần chính hiệu. Cái mái tóc đen đằng sau lưng của con quỷ đen khi không bỗng cong lên và tỏa ra thành nhiều mũi nhọn màu đen cứ lơ lửng trên trời. Dung đứng đó với đôi mắt sáng như mặt trời, cô đưa kiếm lên cầm theo thế thủ, những búi tóc có đầu nhọn lao thẳng về phía của Dung. Dung cũng bắt đầu vung kiếm chém đứt, từng túm tóc một cứ thế lao tới đâm thẳng về phía của Dung, và nhanh như cắt Dung cũng vung kiếm chém đứt. Chỉ trong tích tắc thôi mà cả cái mái tóc dài của con quỷ đen đã bị Dung chém đứt hết. Khi con quỷ đen này đã không còn gì để tấn công, Dung dùng sức đâm mạnh thanh kiếm một đường xuyên thẳng từ mồm của nó ra thẳng sau gáy. Con quỷ đen đứng im, đôi mắt đỏ của nó chầm chầm nhìn Dung, nhẹ nhàng rút lưỡi kiếm từ miệng của nó ra và quay người đưa một đường nữa để kết liễu. Cái đầu của con quỷ đen từ từ rơi xuống đất lằn lồng lóc, toàn thân của nó bốc thành khói đen tan vào trong không trung. Dung đứng đó quay lưng lại nhìn người yêu nằm trên mặt đất một lúc lâu, thế rồi như kiệt sức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net